Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, nghĩa bất dung từ. Quán rượu gian phòng, lúc này, Nam Cung Vũ Chính an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Nhắm chặt hai mắt, trắng nõn khuôn mặt đỏ bừng, trên thân nhiệt độ lên cao, tựa hồ phát sốt, trong phòng cũng chỉ có Hạ Bình. Giang Nhã như cùng Sở Dung ba người. Hạ Bình, Giang Nhã như một mặt hồ nghi nhìn lấy Hạ Bình, nói, vì cái gì ngươi không đem Nam Cung Vũ đưa đi bệnh viện, ngược lại mang đến gian phòng này, ngươi đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý xấu? Hạ Bình nháy một chút con mắt, bởi vì cái kia hỗn đản cho Nam Cung Vũ hạ dược, liền xem như đưa đi bệnh viện cũng không có cách nào hiểu biết. Đưa đi bệnh viện cũng không có cách nào hiểu biết. Nghe đến nơi này, Giang Nhã như sắc mặt nhất thời biến đổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhất thời giận dữ. Chẳng lẽ này lũ hỗn đản cho Nam Cung Vũ hạ loại kia không biết liêm sỉ thuốc? Nàng lập tức nhớ tới trên thế giới có một loại dược vật đối với nữ nhân có tác dụng, dẫn đến nữ nhân trên người hormone kịch liệt lên cao, dù cho đưa đi bệnh viện cũng không có cách nào giải cứu. Nếu như là loại kia không biết liêm sỉ dược vật lời nói, xác thực đưa vào đi bệnh viện cũng không có cách nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền không có giải dược sao? Sở Dung biến sắc, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất là phẫn nộ. Nàng đối với đám kia Hoa Kinh thành thí sinh càng thêm thống hận. Muốn không phải là các nàng kịp thời tiến lên ngăn cản, chỉ sợ buổi tối hôm nay Nam Cung Vũ trong sạch liền bị hủy. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ tình huống cũng không có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Giải dược, đương nhiên là có, bằng không ta vì cái gì đưa nàng đưa tới quán rượu nơi này? Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, tràn đầy tự tin, nói mình có giải dược giải cứu Nam Cung Vũ. Thật ra, nghe đến nơi này, Giang Nhã như nhất thời đại hỉ. Vậy ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Còn không nhanh lên đem giải dược lấy ra, đem Nam Cung Vũ cứu tỉnh. Ai ai, chờ ta một chút, ngươi vì cái gì bắt đầu cởi quần áo? Vô sỉ lưu manh, ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Có biết hay không nơi này có nữ hài? Hiểu không hiểu cái gì gọi liêm sỉ? Nàng trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, đơn giản hận không thể đem cái này hỗn đản hành hung một trận. Này có nam nhân cái dạng này, nói thế mà bắt đầu cởi quần áo, vô sỉ tới cực điểm, mà lại đang khi nói chuyện ở giữa, hỗn đản này thoát đến cũng chỉ còn lại có một cái quần lót. Loại tình huống này thấy nàng hãi hùng khiếp vía, mặt đỏ tới mang tai. Đơn giản hận không thể hướng phía hỗn đản này một chân đạp tới. Tuy nhiên hỗn đản này vóc dáng rất khá, có cơ bụng 6 múi, nhưng là cũng không thể dạng này tùy tiện cởi quần áo, quá không biết xấu hổ. Lưu manh, Sở Dung cũng là sắc mặt đỏ bừng, phi một thanh, cũng không dám nhìn. Ngươi còn nghĩ không ra sao? Ta chính là viên kia lớn nhất giải dược, chỉ cần ta cùng hắn ngủ một giấc, loại thuốc này vật vài phút giải quyết, không tính là cái gì đại sự. Hạ Bình dù bận vẫn ung dung, còn thuận tiện đem chính mình y phục chỉnh tề xếp xong. Dửng dưng nói ra, như loại này sự tình đâu, ta cho tới bây giờ đều là nghĩa bất dung từ, phấn đấu quên mình, yên tâm đi, nếu như các ngươi về sau cũng trong loại thuốc này vật, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó mặc kệ ta người ở phương nào, đều sẽ bỏ xuống bất cứ chuyện gì, cấp tốc chạy đến, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nửa giây. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị Sở Dung cùng Giang Nhã như nếu có loại này cần, hắn nghĩa bất dung từ, đánh giám. Sở Dung chọc giận gần chết, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái này vô sỉ lưu manh. Nàng trước đó còn đang nghi ngờ, hỗn đản này đến cùng muốn làm dùng phương pháp gì giải cứu Nam Cung Vũ đâu. không nghĩ tới lại là như thế này, chủ ý ngu ngốc. Đem chính mình xem như cỡ lớn giải dược, hỗ trợ giải độc, hiểu biết cay giám độc. Đây rõ ràng cũng là muốn cùng Nam Cung Vũ gạo nấu thành cơm. Đây là muốn cùng Nam Cung Vũ phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Đây là muốn chiếm tiện nghi. Loại hành vi này cùng đám kia vô sỉ Hoa Kinh thành thí sinh khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Không biết xấu hổ, Giang Nhã Như cũng là đỏ lên khuôn mặt, lấy ánh mắt trừng hắn. Cái gì gọi là có loại này cần liền sẽ nghĩa bất dung từ. Điên cuồng chạy đến, vô liêm sỉ như vậy lời nói cũng nói được. Tên này ra mặt dày tới cực điểm a. Đơn giản đều có thể cùng cái thớt gỗ đánh đồng, liền viên đạn đều đánh không thủng. Ta nhổ vào, cái này vô sỉ lưu manh cũng muốn có loại chuyện tốt này. Tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ, dù cho khắp thiên hạ chỉ còn lại có cái này một tên lưu manh nam nhân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để lưu manh này giải độc. Chờ chút, đây là có chuyện gì? Thoát, hỗn đản này dự định liền nội khố cũng thoát. Dừng tay lưu manh, Giang Nhã Như lập tức xuất thủ, ngăn cản Hạ Bình động tác. Nếu như ngươi dám liền nội khố cũng thoát, ta liền liều mạng với ngươi, lập tức báo động bắt ngươi. Nàng trừng mắt Hạ Bình, nhè răng trợn mắt, Sở Dung cũng là trừng mắt Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy cái gì biến thái giống như. Các ngươi có chút quá mức. Hạ Bình dừng lại động tác của mình, kêu ầm lên. Biết rất rõ ràng Nam Cung Vũ nguy cơ sớm tối, thế mà còn dự định ngăn cản ta. Ngươi cho rằng ta là vui lòng làm loại sự tình này sao? Không, kỳ thực ta cũng không phải rất tình nguyện, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là hiện tại trừ ta ra, còn có ai có thể cứu Nam Cung Vũ đâu? Không, đã không có người nào. Cho nên, ta đây là vì cứu người mà hiến thân. Đó cũng không phải ẩn chứa cái gì không tốt vị đạo. Thuần túy liền là một loại y học ngược lên vì, có thể nói là phẫu thuật. Đúng, các ngươi xem như là một trận ngoại khoa phẫu thuật là được. Các ngươi ra ngoài bên ngoài chờ sau. 2 giờ, thời gian đến, ta liền gọi các ngươi tiến đến. Đến lúc đó Nam Cung Vũ liền có thể tỉnh táo lại. Ta cũng sẽ nói sự tình hết thảy thuận lợi. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hắn lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, phất phất tay để Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người ra ngoài bên ngoài chờ sau. Cẩu thí phẫu thuật, Giang Nhã Như cùng Sở Dung trừng mắt Hạ Bình. Ở chung thời gian dài như vậy, các nàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm lưu manh này tính cách. Rõ ràng cũng là muốn thừa dịp nữ hài không thanh tỉnh, chiếm nàng tiện nghi, muốn chiếm lấy Nam Cung Vũ trong sạch. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền. Cứ như vậy, Nam Cung Vũ chỗ nào còn chạy trốn được, đã sớm rơi vào cái này vô sỉ nam nhân trong lòng bàn tay. Nếu là lần này không cẩn thận trúng thầu, sinh con, Nam Cung Vũ chỉ sợ cả đời đều phải vì hắn làm trâu làm ngựa. Đối với Hạ Bình tà ác tâm tư, các nàng thế nhưng là rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này đắc thủ. Hơn nữa còn muốn làm cho các nàng ra ngoài bên ngoài phòng chờ. Chờ sau trái trứng, các nàng chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này vô sỉ Hạ Bình trong phòng. Đối Nam Cung Vũ làm đủ loại không thể miêu tả sự tình sao? Sao? Làm sao? Cái gì phẫu thuật? Ngươi? Các ngươi đến tột cùng ở chỗ này lăn tăn cái gì? Đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nam Cung Vũ, ngươi tỉnh. Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người cũng là vui vẻ. Các nàng xem đến hôn mê Nam Cung Vũ tỉnh táo lại. Nàng chính nằm ở trên giường, xoa xoa chính mình con mắt, tựa hồ đầu còn rất lợi hại mơ hồ bộ dáng. Các ngươi đợi đang ở trong phòng ta làm gì? Nam Cung Vũ nháy một chút con mắt, nhưng là rất nhanh biến sắc. Không, không đúng, ta nên đợi ở trên yến hội, cùng Hoa Kinh thành thí sinh nói chuyện với nhau. còn tại vui chơi giải trí mới đúng. Nàng muốn từ bản thân nên đợi ở trên yến hội, cùng một đám người hàn huyên. Thế nhưng là một giây sau chính mình thế mà xuất hiện tại chính mình quán rượu gian phòng. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Nam Cung Vũ, ngươi bị người hạ xuống thuốc, cho nên chúng ta đưa ngươi chuyển về tới. Nhìn thấy Nam Cung Vũ vẫn là rất lợi hại mơ hồ bộ dáng. Giang Nhã như cùng Sở Dung hai người liền đem vừa rồi chuyện phát sinh. Một năm một mười nói ra. Cái gì? Nghe xong những lời này, Nam Cung Vũ sắc mặt cũng âm trầm xuống. Siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ